Bất diệt bá thể quyết, chương 1227, Lạc Trần Tinh Tông. Góc truyện audio.com, thứ ba ngày, Mộ Phong đi theo chuẩn bị thiên sát linh dược tháp rời đi đế đô. Rời đi đế đô nháy mắt, Mộ Phong liền có thể rõ ràng cảm giác được, ở chung quanh hắn giải lấy từng đạo mịt mờ mà cường đại khí thức. Những này khí thức lấy Mộ Phong làm hạch tâm, đem hắn bảo hộ ở trung ương, hắn biết những này khí thức chủ nhân hẳn là hoàng thất phái tới cường giả. Tại Mộ Phong theo linh dược tháp đội ngũ rời đi đế đô thời gian, cổng thành phụ cận chỗ tối, có mấy đạo thân ảnh tại ngẩng đầu nhìn ra xa Mộ Phong đám người một đoàn người rời đi phương hướng. Cái này vệ kê thiên sát còn thật vướng bận, kẻ này khó được rời đi đế đô thế mà phái nhiều cường giả như vậy che chở. Chúng ta muốn hạ thủ chỉ sợ khó khăn, Viên Tử Khiên, ánh mắt khó coi, nhìn chằm chằm ngoài thành dần dần từng bước đi đến đội ngũ cắn răng nghiến lợi nói. Mà ẩn nấp tại trong âm u ba đại Diêm La mặc dù không nói chuyện nhưng bọn hắn đôi mắt đều là hiển hiện ra một tia rét lạnh cùng vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được hộ tại Mộ Phong chỗ tối cường giả bên trong có vài vị thực lực không yếu hơn bọn họ, lại thêm lên vệ kê cái này chuẩn tông sư, bọn hắn muốn giết Mộ Phong liền trở nên rất khó khăn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Huyết Diêm La Mục Chân không khỏi nhìn về phía Hắc Diêm La Tề Anh Thiều. Lửa Diêm La Độc Hỏa cùng Viên Tử Khiên cũng là nhìn về phía Tề Anh Thiều, cái sau thì là lông mày cao lại, nói chúng ta âm thầm đuổi kịp. Bằng vào chúng ta bốn người muốn giết kẻ này, đã rất không có khả năng, ta đem việc này báo cáo cho Tông Chủ Đại. Nhân, giết cái này Mộ Phong mệnh lệnh là Tông Chủ Đại nhân hạ, ta nghĩ nàng sẽ cho chúng ta chi viện. Viên Tử Khiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn biết có sát ma tông vị Tông Chủ kia xuất thủ, như vậy âm thầm bảo hộ Mộ Phong những cao thủ kia cơ bản không đủ gây sợ. Ba vị, giết kẻ này cấp bách, một khi kẻ này gia nhập Hàn Lâm Viện, sát ma tông mạnh hơn cũng không thể nào tại mắt sáng trương mật giết kẻ này. Viên Tử Khiên đối với ba người chắp tay nói, ba đại Diêm La nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều có vẻ kiêng dè, kỳ thật bọn hắn không xuất thủ cũng có phương diện này lo lắng. Kẻ này biểu hiện quá mức bắt mắt thế mà bị Hàn Lâm học sĩ coi trọng như vậy, kẻ này như thật bị thánh thượng phê chuẩn tiến vào Hàn Lâm Viện mà bọn hắn lại giết kẻ này, trách nhiệm này bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Cho nên, bọn hắn, đem bóng ra đá về cho sát ma tông tông chủ, việc này bọn hắn là không dám làm chủ. Đi thôi, chúng ta xa xa đi theo, không thể bại lộ hành tung. Hắc Diêm La Tề Anh Thiều nói xong, liền dẫn Huyết Diêm La cùng Hỏa Diêm La biến mất tại chỗ bóng tối. Mà Viên Tử Khiên nghĩ nghĩ, cũng là lặng yên đi theo, đương nhiên tại trước khi đi, hắn dặn dò tông chủ Bạch Ôn Vi xem trọng thiên sát linh dược tháp, một khi Yến Vũ Hoàn ra, lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế đem bắt lấy. Nguyên bản, Viên Tử Khiên đem Yến Vũ Hoàn cùng ẩn giấu ma mạn chi hoa thấy nặng nhất, nhưng nhìn xem Mộ Phong từng bước một quật khởi về sau, hắn hiện tại ngược lại là đem giết Mộ Phong xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn đã đem Mộ Phong làm mất lòng, như không nhanh chóng trảm thảo trừ căn, tương lai không may chỉ có thể là hắn. Chuẩn đế mộ mở ra tin tức cơ hồ, truyền khắp thần thánh triều ngoại vực, rất nhiều thế lực đều là chuẩn bị lên đường tiến về Thanh Vũ đế quốc. Đương nhiên, ngũ đại đế quốc thì là không có bất cứ động tĩnh gì, mỗi cái đế quốc đều là có võ đế cấp bậc tọa chấn, lấy đế quốc hoàng thất nội tình tự nhiên là chướng mắt chuẩn đế mộ. Đương nhiên, coi như coi trọng, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện xuất thủ, này lại có hại bọn hắn đế quốc hoàng thất mặt mũi. Đến bọn hắn loại trình độ kia, mặt mũi thế nhưng là nhìn so mạng còn trọng yếu hơn. Mà nội vực những chân chính kia thế lực lớn, thì là đối với chuẩn đế mộ khịt mũi coi thường, căn bản cũng không có phái người qua tới tham gia, ngược lại là nội vực những nhị lưu kia thế lực ngược lại là tranh nhau chen lấn điều động thế lực đến tranh đoạt chuẩn đế mộ tư nguyên. Thần Thánh Triều, nội vực cực đông vắng vẻ khu vực có một tòa cự đại hố tròn. Kỳ dị là cái này hố tròn chung quanh lóe ra điểm điểm tinh mang, phảng phất xuyết đầy tinh thần bầu trời đêm. Tòa này hố tròn diện tích rất lớn, là nội vực khu vực đông bộ có chút nổi danh động thiên phúc địa tên là Sao Băng Hố. Mà cái này Sao Băng trong hố, đứng lặng lấy một tòa môn phái trụ sở, môn phái này tên là Lạc Trần Tinh Tông. Nghe nói, tại rất xa xưa niên đại thiên ngoại rơi xuống một viên to lớn vô cùng thiên thạch rơi đập ở chỗ này, từ đó nện ra một khối to lớn hố tròn. Mà lại cái này hố tròn bởi vì nhận thiên thạch vũ trụ năng lượng ảnh hưởng, thổ chất trở nên rất kỳ quái, hiện ra tinh tinh điểm điểm, giống như thổ nhưỡng bên trong cất giấu tinh quang. Đây chính là Sao Băng Hố tồn tại. Năm đó, Lạc Trần Tinh Tông người sáng lập trong lúc vô tình phát hiện cái này khối động thiên phúc địa tại chính là ở đây Sao Băng Hố bên trên xây tông lập phái, thành lập Lạc Trần Tinh Tông. Lạc Trần Tinh Tông lịch sử rất lâu đời, từng dựa vào cái này Sao Băng Hố kỳ lạ, có qua cực hạn phồn vinh thời gian, tại cường thịnh nhất thời điểm, Lạc Trần Tinh Tông thế lực thẳng bức sát ma tông, thiên Phật môn bực này cấp cao nhất đế cấp thế lực. nhưng về sau tuổi trẻ hậu bối một đời không bằng một đời, cơ hồ đạt tới không người kế tục trình độ, cuối cùng xuống dốc thành nội vực nhị lưu thế lực. Nhưng từ khi Vân Vân tiến vào Lạc Trần Tinh Tông về sau, nàng trở thành toàn bộ tông môn hy vọng, được vinh dự có hy vọng nhất để tông môn quật khởi tuyệt thế thiên tài. Bởi vì, Vân Vân chính là không linh thể, mà lại là so Xảo Yên Nhiên càng thêm tinh khiết không linh thể tương lai. Thành đế có hy vọng, một khi Lạc Trần Tinh Tông ra một vị võ đế cường giả, như vậy sẽ chân chính quật khởi, bước vào nhất lưu thế lực hàng ngũ. Vân Vân, tiến bộ của ngươi rất nhanh, nhập tông nhanh 4 năm, ngươi đã là nửa bước võ hoàng tu vi, mà ngươi chân thực chiến lực chỉ sợ đã tới gần trung giai võ hoàng. Lạc Trần Tinh Tông, một tòa tinh quang tô điểm trước cung điện, một thân xanh biếc váy lụa, dáng người cao gầy Xảo Yên Nhiên, lặng yên mà đứng, cái kia song câu người con ngươi nhìn thẳng bé gái trước mắt, trong giọng nói rất là hài lòng. Thiếu nữ trước mắt ước chừng 8-9 tuổi khoảng chừng, dáng người tiêm tế, thân cao mặc dù không bằng Xảo Yên Nhiên, nhưng cũng 1m5 nhiều, mặc dù thân thể còn không có phát dục nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo, còn giống như búp bê hoàn mỹ không một tì vết. Mà nàng, chính là lúc, trước đi theo Xảo Yên Nhiên gia nhập Lạc Trần Tinh Tông vân vân. Lúc trước Vân Vân vừa đi theo Mộ Phong thời gian, bất quá mới 4 năm tuổi, hiện tại 4 năm đi qua, nàng cũng đã trưởng thành không ít, thân cao rất nhiều, dáng người cũng bắt đầu hướng về thiếu nữ huyền truyền thân thể phát dục. Mà Mộ Phong cũng từ ban đầu là 14-15 tuổi thiếu niên, trưởng thành là 19 tuổi thanh niên, không chỉ có tu vi gia tăng, mà lại thể phách cũng biến thành so trước kia càng thêm cường tráng. Sư tôn, người khách khí, nếu không phải những năm này ngươi dốc lòng dạy bảo ta liền không có hôm nay thành tựu. Vân Vân nhìn về phía Xảo Yên Nhiên, tinh xảo mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Xảo Yên Nhiên lắc đầu, nói, Vân Vân, ngươi cũng không cần chết sát ta, ngươi tu luyện như thế nhanh ta cũng rất giật mình, hoàn toàn là thiên phú của. Ngươi quá cường đại, ta bỗng nhiên có chút hối hận đưa ngươi mời chào tiến vào Lạc Trần Tinh Tông. Nếu là ngươi có thể đi vào cái khác chân chính nội vực đỉnh tiêm thế lực như vậy ngươi tu vi hiện tại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, ta cảm giác là ta làm trễ nải ngươi. Vân Vân lắc đầu nói, sư tôn. Ngài khiêm tốn, nếu không phải ngươi lĩnh ta nhập môn ta liền không có thành tựu hiện tại. Nguyên bản ta nửa năm trước liền có thể đột phá võ hoàng, bất quá vì lần này chuẩn đế mộ ta đem đầy đã muộn. Tông môn rất cần chuẩn đế trong mộ tư nguyên, Xảo Yên Nhiên trầm mặc lại, nhìn về phía Vân Vân ánh mắt trở nên nhu hòa cùng áy náy. Tông môn quật khởi nặng như vậy gánh, lại muốn rơi ở đây sao cái mảnh khảnh tiểu nữ hài bả vai bên trên, nàng cảm thấy có chút quá mức tàn nhẫn. Cách chương.